Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Phong Trì Quốc Thứ đánh một trận. Điều trị tiểu đội tại gặp qua xa nhẫn sau, hết tốc lực tiến về phía trước, rốt cuộc tại đương ngày buổi tối đến Konoha nơi trú quân. Hatake Sakumo cùng Jiraiya đã sớm đợi Yamanaka Vie đến, xa nhẫn hôm nay đã nhiều lần khiêu khích. Konoha một phương không có Yamanaka Vie điều trị tiểu đội tại. Chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Yamanaka Vie vừa vào nơi trú quân, liền bị gọi tới Hatake Sakumo trong lều họp. Vie, người rốt cuộc tới. Không có thời gian nói chuyện cũ. Chúng ta nói thẳng chính sự. Người điều trị tiểu đội trạng thái như thế nào đây? Hatake Sakumo hỏi. Trạng thái còn có thể. Chỉ là liên tiếp đi đường hơi mệt chút. Một đường trên gặp phải một lớp xa nhẫn tiểu đội, nhưng đã bị xử lý. Điều trị nhẫn giả không có nhân viên thương vong. Yamanaka Vie nói đơn giản xuống điều trị tiểu đội tình huống. Vậy thì tốt. Tối nay nhượng điều trị tiểu đội điều trị các ninja nghỉ ngơi cho khỏe. Rõ ràng ngày nghênh chiến xa nhẫn. Hatake Sakumo nghe được điều trị tiểu đội trạng thái không tệ. Lúc này quyết định cùng xa nhẫn đánh một trận. Gấp gáp như vậy, Yamanaka Vie có chút kỳ quái nhìn xem Hatake Sakumo cùng Jiraiya. Ai, Vie ngươi không biết rõ. Tại các ngươi không tới đây mấy ngày. Xa nhẫn mỗi ngày đều đang gây hấn với. Thỉnh thoảng còn sẽ phái ra khôi lỗi sư quấy dày. Không có điều trị nhẫn giả giải độc. Chúng ta là tại không tin rằng tiếp dưới cái này đánh một trận. Đưa đến trong doanh trại tinh thần thấp. Hiện tại các ngươi tới. Cái này đánh một trận bắt buộc phải làm. Jiraiya cùng Yamanaka Vie giải thích đến. Nguyên lai là như vậy. Vậy lần này chiến tranh các ngươi tính toán đánh như thế nào? Yamanaka Vie hỏi. Căn cứ Hyuga nhất tộc cùng Aburame nhất tộc tộc nhân điều tra. Xa nhẫn thôn nơi trú quân có hai vị Kage cấp cường giả. Đệ tử Kazekage Rasa cùng Chiyo. Rõ ràng ngày Chiyo giao cho để ta đối phó. Rasa do Jiraiya kềm chế. Sakumo thúc thúc. Kia phổ thông nhẫn giả đây. Không có gì chiến thuật sao? Yamanaka Vie hỏi đến. Rõ ràng ngày chiến trường là xa nhẫn sân nhà sa mạc. Chúng ta có Hyuga nhất tộc Byakugan có thể bảo đảm không bị địch nhân mai phục. Còn như mai phục địch nhân ở nơi này loại hoàng sa đầy ngày lại là xa nhẫn quen thuộc nhất trong hoàn cảnh, quả thực không là một chuyện dễ dàng chuyện. Jiraiya nói đến, Jiraiya nói không có sai. Rõ ràng ngày chỉ có thể buông tay đánh một trận, mà còn có người điều trị tiểu đội tại. Có thể đuổi kịp lúc cứu chữa Konoha nhẫn giả. Konoha nhẫn giả toàn thể tố chất là cao hơn xa nhẫn. Chỉ phải giải quyết độc tố vấn đề. Cũng sẽ không thua. Hatake Sakumo đều nói đến chỗ này phần trên. Yamanaka Vie cũng không tiện tại đưa ra bất đồng ý kiến. Rõ ràng ngày chiến đấu ắt sẽ rất khốc liệt. Xa nhẫn thôn nơi trú quân. Đệ tử Kazekage Rasa cùng Chiyo hai người cùng nhau thương nghị lấy rõ ràng thiên hành động. Konoha một phương có Hyuga nhất tộc Byakugan cùng Aburame nhất tộc côn trùng tới điều tra. Xa nhẫn bên này tự nhiên cũng có chính mình lấy được tình báo thủ đoạn. Yamanaka Vie dẫn điều trị bộ đội mới vừa tới Konoha nơi trú quân. Đệ tử Kazekage liền đã được đến tin tức. Đệ tử Kazekage từ Jiraiya đường hành quân suy đoán Konoha điều trị bộ đội cũng là dựa theo giống. Vậy đường đi chạy tới. Nguyên bản đệ tử Kazekage là nghĩ do hắn hoặc là Chiyo ra tay giải quyết mất Konoha điều trị nhẫn. Giả, nhưng là Konoha phương diện nhìn chăm chú thật chặt. Byakugan cùng vô khổng bất nhập ký phôi trùng để cho bọn họ căn bản không phân thân ra được. Đệ tử Kazekage lại không nghĩ trong rừng rậm cùng Konoha tới một lần đại quyết chiến. Hắn cũng rất rõ ràng nếu như không có địa hình ưu thế. Xa nhẫn rất có thể không phải Konoha đối thủ. Đệ tử Kazekage không có cách nào chỉ có thể tìm trong doanh trại mấy cái thượng nhẫn dẫn đội. Giả bộ bình thường tuần tra bộ dáng. Rời đi nơi trú quân. Đi quấy rối một phen. Nhìn xem có thể hay không thừa loạn giết chết mấy cái điều trị nhẫn giả. có lẽ vừa vặn đến Konoha nơi chú quân điều trị tiểu đội đến xem. Bọn họ căn bản không có tổn thương gì. Vậy thì đại biểu Sa Nhẫn tiểu đội nhiệm vụ thất bại. Rasa, nhìn dáng dấp ngươi kế hoạch thất bại. Chiyo bà biết được tình báo sau nói đến. Đúng a, ta hoài nghi Konoha điều trị trong tiểu đội thậm chí có chuẩn ảnh tồn tại. Đệ tử Kazekage mặt đầy ngưng trọng nói đến. Ừ, đúng là như vậy. Tuy nhiên chúng ta sợ đánh rắn động cỏ phái đi ra ngoài đều là phổ thông thượng nhẫn. Khả năng tại 6 tên thượng nhẫn 19 tên trung nhẫn cùng một chỗ công kích dưới nhượng điều trị tiểu. Đội không phát hiện chút tổn hao nào. Trong đội ngũ ít nhất có chuẩn ảnh. Hoặc là chính là bọn hắn căn bản không thấy điều trị tiểu đội. Chiyo phân tích, không thể nào. Lần này nhiệm vụ có điền trong tại. Điền trong cảm giác năng lực tại toàn thôn đều là số 1 số 2. Đệ tử Kazekage bác bỏ Chiyo bà. Đệ nhị loại suy đoán. Kia Konoha phương diện lại có một cái chuẩn ảnh đi tới chiến trường. Rasa người nói sẽ là ai? Chỉ có thể là đệ tam Hokage trưởng tử. Hoặc là gần đây quật khởi Jiraiya đệ tử Namikaze Minato. Ta cảm giác Namikaze Minato khả năng có thể lớn một điểm. Rasa nói đến, Namikaze Minato, chính là học được đệ nhị Hokage phi lôi thần chi thuật kia tên tiểu quỷ. Chiyo bà đối với, đúng, Namikaze Minato ấn tượng không sâu. Chỉ là nhớ Minato học được đệ nhị Hokage phi lôi thần chi thuật. Tam chiến lúc sơ kỳ Namikaze Minato danh tiếng chưa hiện ra. Những thôn khác đối với, đúng, thực lực của hắn cũng chỉ là phân chia đến chuẩn ảnh cái này một nhóm. Nhưng bọn họ cũng không biết rõ Namikaze Minato đã cải tiến đệ nhị Hokage phi lôi thần chi thuật. Thực lực đã sớm trải qua đạt tới Kage cấp. Namikaze Minato trước để ở một bên. Rasa, rõ ràng ngày đem nanh trắng để lại cho ta. Jiraiya ngươi đi đối phó. Chiyo bà đối với. Đúng, giết con mình con dâu Hatake Sakumo có thể nói hận thấu xương. Nằm mộng cũng nhớ thủ nhận nanh trắng. Ừ, rõ ràng thiên đại chiến địa điểm là sa mạc. Ta sa kim chính tốt phát huy. Jiraiya thực lực ta cũng có làm biết. Rõ ràng ngày đánh một trận Konoha nhất định sẽ thua. Chiyo bà gật đầu một cái. Rời đi đệ tứ Kazekage lều vải. Đệ nhị ngày. Konoha nơi trú quân sáng sớm liền bắt đầu lu bù lên. Trong không khí đều tiết lộ lấy một cổ không khí khẩn trương. Các ninja nhanh chóng tập hợp. Yamanaka via điều trị tiểu đội cũng tùy thời đợi lệnh. Lên đường. Theo lấy Hatake Sakumo một tiếng lệnh dưới. Konoha trong doanh trại tuyệt đại đa số nhẫn giả. Đều đạp ra chiến trường. Trong sa mạc hoàng sa đầy ngày. Ánh mắt cũng thu được quấy nhiễu. Konoha nhẫn giả đại quân chung quanh. Aburame nhất tộc ký phôi trùng tại quanh quần. Hyuga nhất tộc các ninja cũng đang sử dụng Byakugan quan sát lấy chung quanh. Sakumo đại nhân. Jiraiya đại nhân. Phía trước cách đó không xa phát hiện số lớn sa nhẫn. Aburame nhất tộc tộc nhân nhận được côn trùng phản hồi. Lập tức cùng hai người báo cáo. Trước dừng xuống. Hyuga nhất tộc nhẫn giả. Lập tức xác nhận chung quanh có hay không mai phục. Hatake Sakumo ra lệnh cho. Hyuga nhất tộc nhẫn giả đi qua một phen điều tra. Chắc chắn bốn bề vắng lặng mai phục. Hatake Sakumo lúc này mới dẫn đại quân tiếp tục đi tới. Cho đến song phương bộ đội trong sa mạc gặp nhau. Vị này chính là đệ tử Kazekage Rasa sao? Song phương vừa chạm mặt. Jiraiya nhìn về phía trước màu đỏ nhạt tóc ngắn nam tử hỏi. Bớt nói nhảm. Nanh trắng nhận lấy cái chết đi. Đệ tử Kazekage chưa kịp nói cái gì. Chiyo bà khôi lỗi đã đối với Hatake Sakumo đánh tới. Mà Rasa dứt khoát cũng không ở giải thích. Trực tiếp cùng Jiraiya đóng vào tay. Song phương chỉ huy vừa động thủ. Phía dưới nhẫn giả liền bắt đầu hỗn chiến. Phong chi quốc chiến trường thư đánh một trận như vậy đánh vang. 1471-7514. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh.